Chương 797, Văn Thủ Quy Y Tạ Vân Phi hờ hững mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, gặp hắn thân thể nghiêng một cái, cơ hồ hể vải trên mặt đất. Tạ Vân Phi ung dung nói ra, hôm nay đoạn ngươi một chân, để cho ngươi biết, ngươi bực này cuồng ngạo hạng người, nên biết tốt xấu, nếu xem thường quả nhân, liền muốn bỏ ra cái giá thích đáng. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn làm sao cũng không nghĩ tới, Đế Tân Vờ Ơ Y Ma đã có được lực lượng cỡ này. Cần biết Côn Lôn Sơn Mây Xanh Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thập nhị kim tiên phạm vào sát kiếp, tăng thêm Hạo Thiên Thượng Đế Cờ Ân ở phân phối 365 tên tiên quan, mỗi người chia là 4 bộ, trong đó là xiển giáo, nhân giáo, tiệt giáo bên trong mà tuyển chọn. Là lấy, bọn hắn định ra thành thang nên bị diệt, nên Tây Kỳ Đại Chu cao hứng, vừa vận nhân gian phiền nhiễu, lấy ứng trận này phong thần kiếp số. Thế nhưng là, trước mắt Đế Tân, lần này xem ra, quốc vận khí thế nồng đậm, chỗ nào giống như là vong quốc hiện ra, mà lại vừa rồi kim quang kia mãnh liệt, quả thực làm cho người rung động. Ngươi đến cùng là ai? Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dù sao thông minh, đến trình độ này, hắn cũng không phải cùng Đế Tân lại hung hăng đánh nhau một phen, mà là ý thức được tình thế có chút chỗ khác biệt. Nghĩ tới đây, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lúc này lại nói, sư tôn từng suy đoán thành thang diệt quốc, ngươi chính là tận thế chi quân. Vì sao trên người ngươi quốc vận hộ thể, lại có trung hương chi chủ tư thế quái thai? Quái thai Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn càng là nghi hoặc. Tạ Vân Phi ngược lại tiêu tan mấy phần nộ khí, lúc này nói ra, còn tốt ngươi không nốc, nói thật cho ngươi biết, các ngươi muốn đại thương quốc diệt, cái kia nghĩ cũng không cần nghĩ. Cần biết ta hôm nay pháp lực, chỉ cần thuận theo thời cuộc, nơi nào sẽ để thành thang quốc diệt? Nghe đến lời này, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn sợ hãi cả kinh. Nghĩ đến ạt kỷ cùng những cái kia yêu tinh làm hại triều ca, bây giờ nghĩ lại, sợ là đối phương đã sớm khám phá bản ý, sao lại tự loạn trận cước, để trong nước trọng thần chết thảm đâu? Cái này nếu là như vậy cùng nhà ta trưởng giáo sư tôn khác biệt, cái này nên như thế nào? Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn xưa nay thông minh, mà lại đối với vạn sự vạn vật có giải thích của mình cùng nhận biết, mấu chốt nhất Văn Thủ đạo nhân không mù quáng theo, càng không mù nghe. Đây cũng là Tạ Vân Phi chỉ là trước gõ nát đối phương chân, mà không phải chém đối phương nguyên do. Năm đó phong thần chi chiến, thập nhị kim tiên có thể nói là chiến lược mạnh nhất, tiệt giáo kim tiên nhóm hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, nhất là tại trí thông minh phương diện, hoàn toàn chính là tại đi xuống dốc. Hiện tại phong thần đại chiến chưa mở ra, nếu là lần này có thể đem thập nhị kim tiên chia rẽ, có thể lôi kéo, đả kích, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi nhìn suy nghĩ sâu xa trạng thái Văn Thủ nói, Văn Thủ đạo nhân, ngươi có Hồng Quân Tổ Sư, sau đó có Nguyên Thủy Thiên Tôn Sư Tôn, đến ngươi đời này, lại là đệ tử đời thứ ba. Ta cái này có Đại Đạo Phật Giáo, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ngày sau có thể cùng ta sánh vai cùng, thành tựu một phen khác đại nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha. Văn Thủ cười to không thôi, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi nói, Đế Tân, lời này của ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, phải biết sự lợi hại của ta, há lại ngươi có thể lĩnh ngộ, hiện tại lại muốn để cho ta bái ngươi làm thầy, đơn giản chính là y nghi ha ho hủy hệ nở, mơ mộng hao huyền. Nằm mơ hay không, ngươi xem một chút liền biết. Tạ Vân Phi nói xong lời này, lại là miệng phun kim nôn, thanh âm này chỉ có Văn Thủ có thể nghe thấy, hắn chỉ nói kinh văn niệm 1100 chữ về sau, lại là ngừng không nói, lặng lặng nhìn an tĩnh mà trầm mặc Văn Thủ đạo nhân. Này 1100 chữ đều là trong Phật Kinh Đại Thành nói như vậy, đã bao hàm Phật đối với vũ trụ cùng vạn vật lý giải, càng là tu Phật một bộ lý luận hoàn mỹ trình bày. Khi Văn Thủ sau khi nghe xong, thân thể của hắn một trận rung động, đạo tâm của hắn vậy mà bắt đầu dao động, đến cuối cùng, hai con mắt của hắn vậy mà bắt đầu vô thần đứng lên, cuối cùng hai con mắt của hắn vờ ơ y ma chảy ra từng viên lớn nước mắt, hắn không khỏi khống chế từ từ quỳ xuống. Nét mặt của hắn tựa như là tìm tới chính mình mộng tưởng đồng dạng, mà lại đáng giá nàng bỏ ra tất cả đồ vật. 1100 chữ kinh văn, để nội tâm của hắn thế giới phát sinh biến hóa cực lớn, giống như có một cái từ trước tới giờ không từng mở ra đại môn, ngay một khắc này, bị người đẩy ra, hơn nữa nhìn đến so với quá khứ trăm ngàn năm nhìn thấy cảnh sắc, đều muốn mỹ hảo gấp một vạn lần. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật đốn ngộ trạng thái Văn Thủ đạo nhân, lần này lại là quanh thân mở mịt lên nhàn nhạt thất thải Phật quang, tại sau đầu của hắn, vờ ơ y ma sinh ra một vòng nhàn nhạt Phật luân, chỉ là cái này Phật luân cũng không rõ ràng. Biến hóa như thế, cũng cũng không có vượt quá Tạ Vân Phi đoán trước, ngược lại một bộ đương nhiên thần sắc, thế nhưng là ở một bên quan sát Na Cha con mắt, vừa rồi kinh thiên động địa đấu pháp đằng sau, nhưng không có nghĩ đến tình thế phát sinh dạng này chuyển biến. Sư phụ Văn Thù đạo nhân mở miệng nói ra, đây mới là bần tăng muốn đi con đường, ta rốt cuộc hiểu rõ, xin mời sư phụ truyền thụ cho ta Phật Pháp, đi đến Phật môn đại đạo, thành tựu Niết Bàn chi thân. Tạ Vân Phi gật gật đầu, đưa tay chính là 3.300 quyển Phật kinh nội dung, toàn bộ quán chú đến Văn Thù đạo nhân thức hải bên trong, đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó thể hồ quán đỉnh. Nương theo lấy kinh văn truyền vào, Văn Thù đạo nhân thần sắc càng phát nghiêm túc, sau đầu Phật Luân, QNZ bắt đầu trở nên vững chắc đứng lên, nhưng là cũng a có vô cùng rõ ràng. Đây chính là kim tiên ưu thế, đối với Phật môn kinh văn lĩnh ngộ, tự nhiên là siêu việt nhân vật tầm thường. Đối với Văn Thù đạo nhân mà nói, hắn sau này bản thân liền gia nhập Tây Phương Giáo, mà lại như lai lĩnh ngộ Phật môn áo nghĩa về sau, thành công chấn áp Tây Phương Giáo, từ đó để Phật giáo quật khởi, để Tây Thiên thành tựu vô thượng Phật môn uy nghiêm. Nhìn cơ hồ muốn lâm vào thiền định trạng thái Văn Thù, Tạ Vân Phi nhắc nhở, Văn Thù, ngươi minh bạch vi sư tâm tư sao? Văn Thù lần này minh bạch, biết đế tân trước đó nói lời ý tứ, lúc này chắp tay trước ngực, hướng phía Tạ Vân Phi lễ bái, lại là chưa hề nói một câu. Thiên hạ đại biến, ngươi coi lĩnh ngộ ta Phật môn áo nghĩa, sư phụ còn cần ngươi tại xiển giáo bên trong phát huy tác dụng. Ngươi không thể tùy tiện bại lộ thân phận, Văn Thù ngươi coi vận dụng thần lực, để người trong thiên hạ vì ngươi xây dựng miếu thờ kim thân, hấp thu nguyện lực, thành tựu phi phàm sự nghiệp to lớn. Tạ Vân Phi thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng là trong lời nói ý tứ, cơ hồ liền tuyên triệu một thời đại tiến đến đồng dạng, căn bản không có người có thể ngăn cản. Mấu chốt nhất hay là Văn Thù đã từ trong Phật Kinh, thấy được một cái khác nhau rất lớn tương lai.